Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598, đi mạch. Mắt thấy Phùng Tuyết càng ngày càng không kiên nhẫn, lão thôn trưởng cũng biết chỉ sợ kéo không đi xuống, thế là lập tức nói. Tóm lại đến sau một cái không dùng bữa người nói cho chúng ta biết. Phía sau núi phong ấn một cái ác ma, những cái kia đồ ăn là ác ma này gieo xuống lương thực. Một khi ăn loại kia đồ ăn, liền tương đương với cùng ác ma ký kết khế ước, dùng tính mạng của mình đổi lấy no bụng cơ hội. Một khi ăn no, khế ước liền biết hoàn thành, ác ma liền biết lấy đi linh hồn của chúng ta. Những người kia chính là chết như vậy, mà chúng ta chỉ ăn một điểm, bởi vì một mực chưa ăn no, khế ước liền từ đầu đến cuối không có đạt thành, ác ma cũng liền không cách nào thu lấy linh hồn của chúng ta. Chúng ta hướng hắn cầu giúp, hắn lại nói cho chúng ta biết, bởi vì chúng ta đã ăn đồ ăn, ác ma sẽ không để cho chúng ta rời đi nó phạm vi khống chế. Vì không nhường ác ma tổn thương càng nhiều người, bọn hắn nhất định phải đem cái này thôn phong ấn. Sau đó các ngươi liền bị phong ấn rồi. Số không áo một thanh nhật thức anh ngữ, nghe được lão thôn trưởng thẳng nhíu mày, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nghe hiểu. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bằng không thì đâu, người kia thật là phi thường lợi hại, thoạt nhìn cũng chỉ không đến 30 tuổi dáng vẻ, hắn những cái kia ăn món ăn cùng đi cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hắn trước khi đi nói qua, những thứ này đồ ăn là hấp thu ác ma kia lực lượng mọc ra. Chỉ cần chúng ta từ đầu đến cuối không có ăn no, hắn liền không thể không sinh sản càng nhiều đồ ăn. Cũng duy trì sinh mạng của chúng ta. Chỉ cần rông dài, đem nó mài chết, chúng ta liền có thể đi ra. Người kia tên gọi là gì? Họa ảnh một mặt còn có loại này thao tác biểu tình. Phùng Tuyết cũng là liếc mắt. Còn có thể là ai? Khẳng định là xung quanh. Người kia là cái loại hoa người. Tựa như là gọi là xung quanh bàng. Lão thôn trưởng nói như thế. Phùng Tuyết lập tức mở to hai mắt nhìn. Không phải là Chu Thụ Nhân. Không phải là, gọi là xung quanh bàng tới. Lão thôn trưởng lắc đầu. Phùng Tuyết lúc này bắt đầu suy nghĩ cái này xung quanh bàng cùng Lỗ Tấn là quan hệ như thế nào. Vì cái gì hắn làm phong ấn lại từ Lỗ Tấn ra sách. Chỉ là đúng lúc này. Hàm quang thông tin bỗng nhiên truyền tới cái kia. Xung quanh bàng cũng là Lỗ Tấn tiên sinh bút danh một trong. À. Làm sao liền quên Lỗ Tấn hay là cái áo lót cuồng nhân đâu? Chỉ là, đã dạng này, những thứ này đầu chó vàng lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, các ngươi đem những này ăn no ra hỏa nhốt tại nơi này là có ý gì? Phùng Tuyết chỉ những cái kia trong lồng đã mất trí người da trắng. Lão thôn trưởng lập tức phát ra khổ sở thở dài. Đây là hắn những cái kia ăn món ăn đồng bạn thủ bút. Nói đến đây, lão thôn trưởng cuối cùng là vượt qua run chân đứng dậy. Mấy bước chuyển đến một cái lồng bên cạnh. Người kia đồng bạn cũng đều là nắm giữ siêu phàm lực lượng người. Trong đó có cái loại hoa người ở đây bị phong ấn về sau. Cũng không có thất lạc. Ngược lại lộ ra rất vui vẻ. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn không ngừng tại hậu sơn cùng trong làng chạy tới chạy lui. Chúng ta lo lắng hắn làm ra phiền toái gì, tìm hắn hỏi thăm, chỉ sợ không phải lo lắng hắn gây sự, mà là hy vọng hắn gây sự a. Phùng Tuyết trong lòng oán thầm, bất quá cũng coi như rõ ràng một chút đồ vật, một bên nghe lão đầu nói chuyện, một bên đem thần niệm phát tán ra, ý đồ tìm kiếm khả năng tồn tại thứ nào đó. Đi qua hỏi thăm, chúng ta biết, người này trong tay kỳ thật có một phần tu hành truyền thừa. Chỉ bất quá bởi vì hiện đại hoàn cảnh trở nên kém. Đã rất khó có thành tựu. Bất quá bên trong có một loại phương pháp. Có thể từ ác ma trên thân cướp đoạt lực lượng. Hắn muốn thử nuốt mất cái kia ác ma. Tu thành. Ân. Tựa như là gọi kim đan đại đạo cái gì. Kim đan đại đạo bốn chữ là có chút đi âm tiếng Trung. Nghe tới nhường người cảm thấy rất là cổ quái. Nhưng không cần nói là họa ảnh hay là hàm quang. Trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Kim đan, cái này thế nhưng là người bán hoa tu sĩ suốt đời truy cầu. cho nên hắn bây giờ tại đâu? Phùng Tiết ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng. Sớm tại ý thức được những thứ này đầu chó vàng đến tột cùng là cái gì đồ chơi về sau. Hắn liền có thể khẳng định, đây tuyệt đối là tu hành luyện khí thể hệ tu sĩ làm ra đến nhiễu loạn. Hiện tại vấn đề chính là, chính chủ ở nơi nào? Lão thôn trưởng nói chuyện công phu. Hắn đã dùng thần niệm đem trong giáo đường trong ngoài bên ngoài quét qua nhiều lần. Nếu quả thật có người mượn thi, luyện đan, bản thể hắn cần phải sẽ không rời đi những thứ này kim đan cất giữ địa phương mới đúng. Nhưng là bây giờ, nhưng không có tìm tới. Hắn chết rồi. Lão thôn trưởng cho ra một cái ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý đáp án. Đại khái 20 năm trước trái phải, hắn nói mình tu hành đã đến một bước cuối cùng, muốn thử lấy đem ác ma kia triệt để nuốt mất. Kết quả chính là hắn cùng ác ma đồng hóa. Đồng hóa, có ý tứ gì? Họa ảnh tựa hồ không phải là rất có thể lý giải cái từ này. Lão thôn trưởng ước chừng suy tư một chút, mới nói, chính là hắn cùng ác ma biến thành một vật. Mặc dù chúng ta chưa thấy qua ác ma, nhưng là từ vậy sau này, hắn liền biến mất, mà ác ma lại có cùng chúng ta giao lưu năng lực. Hắn nói chỉ cần giúp hắn thoát khốn, hắn liền thả chúng ta tự do. Các ngươi đây cũng tin? Họa ảnh lộ ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Một cái có thể bị rút ra nhiều như vậy kim tính ra hỏa, khi lấy được hoa hạ tu sĩ công pháp về sau, đến tột cùng biết làm ra bao lớn nhiễu loạn đến. Không có cách nào không tin. Hoặc là nói mặc kệ tin hay không, kỳ thật đều không có ý nghĩa. Lão thôn trưởng lắc đầu, chỉ vào những đầu chó vàng đó nói, nguyên bản chúng ta có thể thông qua không ăn no hành động này không ngừng tiêu hao ác ma lực lượng, nhưng từ khi cái kia loại hoa người biến mất về sau, ác ma kia thế mà trái lại hướng chúng ta chuyển vận hắn lực lượng. Trước ngươi nói chúng ta ở đánh cắp thần lực lượng, kỳ thật cũng không phải là dạng này, mà là ác ma đang chủ động đem hắn lực lượng quán trú cho chúng ta. Những lực lượng kia ăn mòn chúng ta thần trí, phá hư suy nghĩ của chúng ta năng lực, làm một người triệt để bị lực lượng tràn ngập, liền biết biến thành dạng này kim khối. Ta thử tuyệt thực, thế nhưng mỗi lần chết đói về sau, trong thân thể cái chủng loại kia lực lượng liền biết biến nhiều một chút. Rất nhiều người chết đói về sau, cũng thay đổi thành cái dạng này. Không đúng, nếu như theo lời ngươi nói dạng này, ngươi không thể nào sống đến bây giờ còn có lý trí. Mà lại, phía trước ta nghiên cứu qua các ngươi có mấy người, phát hiện các ngươi căn bản cũng không có linh hồn. Phùng Tiết lắc đầu, đem tay đè ở cái kia vỡ ra đầu chó vàng bên trên. Hắn đã xác nhận chính mình tìm không thấy phía sau màn hắc thủ. Đã như vậy, cái kia dứt khoát trước cường hóa chính mình đang nói. Hải nạp bách xuyên lực lượng không ngừng tan rã trong đó lực lượng. Mượn từ sông đứng đầu tín ngưỡng hạch tâm loại bỏ, đưa vào thân thể của mình. Mà lão thôn trưởng cũng tại lúc này mở miệng. Không sai, chúng ta sở dĩ còn sống là bởi vì cùng cái kia hai cái loại hoa người cùng một chỗ. Còn có cái khác mấy cái ăn món ăn. Bọn hắn thực lực không bằng hai cái loại hoa người. Thế nhưng đang nghiên cứu nhiều năm về sau, cuối cùng tìm được một cái biện pháp. Bọn hắn bố trí một cái nghi thức, thông qua đem chúng ta linh hồn cùng thân thể tách rời, đến tránh ô nhiễm tiếp tục. Kể từ đó, thân thể mặc dù không ngừng mà bị ô nhiễm, thế nhưng linh hồn không có biến mất mà nói, liền có thể mượn từ ác ma lực lượng không ngừng hồi tưởng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.